Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476, chương 1476, không cách nào tránh khỏi. Diệp Trần lo lắng, tự nhiên không phải là không có đạo lý, mà là bởi vì hắn biết, Tiết Bình Long khẳng định đã là hướng trái đất đi. Vậy trên trái đất, Thuần Dương Tiên Tông thực lực đã cũng bị điều đi đi. Có thể nói là một tòa thành trống. Nếu như Tiết Bình Long đối Thuần Dương Tiên Tông người động thủ, hay hoặc là đối Nguyệt Giao các nàng động thủ, vậy có thể nói là không có bất kỳ ngăn trở lực. Càng mấu chốt phải, trái đất chủ là Tiểu Mộng. Hậu quả kia, Diệp Trần đã không dám đi xuống mặt suy nghĩ. Hắn trong lòng rất gấp, nhưng lại không thể thúc giục Đông Lai. Dẫu sao, Trần Đông Lai bây giờ đối mặt là động hư cảnh cao cấp cao thủ Chu Vận. Bọn họ hai người chiến đấu, đã tiến hành được liền nóng như lửa hóa trạng thái. Hơi lơ là, liền có thể xảy ra tai nạn. Vào lúc này, một khi thúc giục Trần Đông Lai, vậy thì rất có thể để cho Trần Đông Lai tâm tư rối loạn. Cái này loạn lên, chiến đấu khẳng định sẽ phân ra thắng bại. Cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ có thể làm, chính là tin tưởng Trần Đông Lai. Bành, đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong sân truyền tới một hồi tiếng nổ kịch liệt âm. Chỉ gặp Trần Đông Lai và Chu Vận hai người liên tiếp vỗ tay mười mấy hạ. Mỗi một hạ, mang đến tiếng nổ âm đều là cực kỳ kinh khủng. Năng lượng ẩn chứa trong đó, lại là Diệp Trần các người khó mà nhìn hắn bóng lưng. Như vậy tầng thứ chiến đấu, bọn họ không chỉ có không có biện pháp nhúng tay, liền đụng chạm sau đó, cũng có thể bị thương. À, Trần Đông Lai bỗng nhiên hét lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau ước chừng mấy chục mét, mới khó khăn lắm ngừng lại, mới vừa đứng lại chân cùng, một ngụm máu tươi liền từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Đông Lai, Trần Sư Huynh, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Trần các người trong lòng tất cả giật mình, toàn đều hết sức lo lắng. Mặc dù biết Trần Đông Lai rất có thể không phải Chu Vận đối thủ, nhưng như bây giờ, cũng là lớn hơn ư tất cả mọi người dự liệu. Trần Đông Lai cho người ấn tượng, gần đây đều là chiến vô bất thắng, không gì không công được. Hiện tại đột nhiên nếm mùi thất bại, bị Chu Vận đánh hộc máu, thật đúng là không có biện pháp tiếp nhận. Không có sao, Trần Đông Lai xông lên Diệp Trần các người khẽ khoát tay, tỏ ý mình không vấn đề gì. Nhưng Diệp Trần các người làm sao thử không biết, Trần Đông Lai bây giờ dáng vẻ rất thảm mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Cái này cũng không giống như là muốn thắng dáng vẻ à. Đông Lai, người đây cũng là cần gì chứ? Chu Vận chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, công phu của ngươi mặc dù là Tiết Bình Long truyền thụ cho, nhưng đều là Thuần Dương Tiên Tông tinh thuần nhất, chính tông nhất công pháp. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông, phải nói đối công pháp ai quen thuộc nhất, vậy khẳng định là ta. Ở ta cái này trước mặt tông chủ, sử dụng Thuần Dương Tiên Tông công pháp, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng xuống sao? Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều trầm mặc. Đạo lý đích xác là không giả. Chu Vận là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, đối bên trong tông môn tất cả công pháp cũng nghiên cứu thấu triệt. Ở trước mặt hắn, sử dụng Thuần Dương Tiên Tông công pháp đối phó hắn, đó không phải là ở múa rìu trước cửa nhà lỗ ban sao? Có chút trước mặt quan công đùa bỡn đại đao. Đông Lai, người nhưng mà động hư cảnh cường giả. Chu Vận tiếp tục nói, cần gì phải quản như thế một đám món gà, không bằng ngươi ta liên thủ, cho dù Tiết Bình Long đem đất tim năng lượng cầm về, hắn cũng không phải ta ngươi hai người liên thủ đối thủ. Đến lúc đó, chúng ta là có thể xưng bá toàn bộ đại lục thiên huyền. Chẳng lẽ không được sao? Hai đại động hư cảnh liên thủ, toàn bộ đại lục thiên huyền cũng có thể không có địch thủ. Có thể nói, đây là mạnh nhất liên hiệp. Tông chủ, cũng đến nước này, ngươi lại thế nào là ôm trước loại ý nghĩ này đâu? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nói, ta, và ngươi, không phải người một cái thế giới. Lý niệm không cùng, xem nhiều không cùng, con đường này, tự nhiên cũng không khả năng giống nhau. Vừa nói như vậy, Chu Vận trên mặt đều là vẻ thất vọng. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Chu Vận sắc mặt dần dần lạnh như băng, thật là đáng tiếc à. Trăm ngàn năm khó khăn được một gặp tuyệt thế thiên tài. Ngày hôm nay, ta liền muốn đích thân đưa ngươi lên đường. Nói xong, Chu Vận liền trực tiếp đi lên trước. Trên tay lực lượng từ từ hội tụ, sẽ đối Trần Đông Lai tiến hành một lần một kích tối hậu. Tông chủ, còn có chúng ta đây. Diệp Trần các người bỗng nhiên tập thể tung người một cái. Ngăn ở Trần Đông Lai trước mặt. Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn cùng với Diệp Trần. Ước chừng 5 cái người. Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong 6 người. Toàn bộ tập trung đông đủ. Trần Đông Lai nhìn một màn này. Hắn biết, đây là Diệp Trần đám người ở cho hắn sáng tạo cơ hội. Đây có lẽ là sau cùng một lần cơ hội. Nếu như không thể đánh bại Chu Vận, vậy bọn họ tất cả mọi người đều được chết. Dẫu sao, đối phương thực lực mạnh tại hắn. Chỉ cần hắn sa sút, vậy Diệp Trần các người cũng không có mạng sống cơ hội. Nhưng vấn đề là, làm sao mới có thể đánh bại Chu Vận? Trên người hắn tu vi, đều là căn cứ Thuần Dương Tiên Tông công pháp tới. Chu Vận nghiên cứu Thuần Dương Tiên Tông công pháp chừng mấy trăm năm. Mà mình nghiên cứu những công pháp này không tới trăm năm. Trong này chênh lệch, có thể không phải thiên phú có thể bù đắp. Chu Vận có thể tùy ý xem mặc trên người hắn tu hành công pháp khuyết điểm và chỗ thiếu sót. Tiện tay là có thể phá hoại. Mà mình nhưng chỉ có thể bị động bị đánh. Vậy làm sao thắng? Trần Đông Lai cười khổ một tiếng. Sắp muốn buông tha thời điểm. Đầu óc bên trong lại có một cái lớn mật lại ý tưởng điên cuồng. Có lẽ, đây là sau cùng biện pháp đi. Trần Đông Lai khóe miệng cười khổ một tiếng. 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể như thế thử nghiệm một chút. Người cảm thấy, các ngươi mấy cái này gà vườn chó đất, liền có thể ngăn cản ta. Chu Vận nhìn Diệp Trần các người. Nhất thời liền cười. Mấy cái phân thần hậu kỳ và đỉnh cấp tu vi người. Liền muốn ngăn lại mình cái động này hư cảnh đại năng. Cái này là không thể nào. Động hư cảnh và phân thần kỳ tới giữa chênh lệch. Có thể nói dùng khác biệt một trời tới hình dạng là nhất thích hợp bất quá. Nói cách khác, cho dù là mười mấy phân thần kỳ ở động hư cảnh trước mặt, cũng không đủ động hư cảnh một cái tay đánh. Cái loại này chênh lệch là không thể dựa vào số người để đền bù. Là nghiền ép kiểu chênh lệch. Không thể so sánh. Tông chủ, chúng ta cũng là không có biện pháp. Chúng ta không thể nhìn tận mắt Đông Lai bị ngươi giết chết à? Diệp Trần cười khổ một tiếng. Nói, nếu không chúng ta giảng hòa đi. Chúng ta đều thối lui một bước. Như thế nào? Đều thối lui một bước. Chu Vận một hồi cười nhạt. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều là Thuần Dương Tiên Tông. Cần gì phải nháo đến loại trình độ này chứ? Quá cực đoan, không tốt. Tiết Thanh gật đầu một cái. Cũng khuyên nói. Tông chủ, chúng ta cũng đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Thả Trần Sư Huynh đi. Chúng ta lúc này từ biệt. Có được hay không? Tử Quỳnh vậy học Tiết Thanh giọng. Cầu khẩn, chỉ cần có thể cứu hạ Trần Đông Lai. Các nàng cũng không ngại cầu tha thứ. Diễn xuất, lại bắt đầu. Chu Vận không phải người ngu. Đối Diệp Trần những người này trò lừa bịp sớm nhìn rõ ràng. Diệp Trần, Tiết Thanh, các ngươi cái loại này trò lừa bịp muốn chơi tới khi nào? Chu Vận lạnh lùng nói, lại muốn dùng loại phương thức này tới trì hoãn thời gian sao? Ta nói cho ngươi, cái này là không thể nào, ta sẽ không lại trên các ngươi làm. Ngạch, Diệp Trần các người đều là trố mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới, Chu Vận lần này. Như vậy kiên quyết, như thế nói, khai chiến là không cách nào tránh khỏi. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.